Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 361, giao dịch và rút lui. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Akatsuki rút lui cực kỳ dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng. Hyuga Kagami bên này còn tính toán nên lấy thái độ nào ứng đối việc Akatsuki rút lui. Trong chớp mắt, thành viên Akatsuki đã chạy không còn một mống. Kết quả là, giữa sân chỉ còn lại Hyuga Kagami cùng đám người liên quân. Mắt to chừng mắt nhỏ, đối mặt Hokage đệ tam, Raikage đệ tứ cùng Jiraiya trong trạng thái tiên nhân, Hyuga Kagami trong lòng cảm thấy không ổn. Lúc này kỳ thật hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Tensegen Chakra thật vất vả nghiền ép ra đều bị hắn dùng để chống cự năng lượng tự nhiên xâm nhập. Bởi vậy, một khi để liên quân phát giác hắn đang hư nhược, dù là Shisui ngay tại chỗ phản bội, cũng chưa hẳn có thể dưới sự bao vây của Hokage, Raikage cùng số lớn ám bộ che chở hắn xông ra trùng vây. Huống chi bởi vì trước đó cứu Jiraiya thoát khỏi địa bộc thiên tinh của Nagato, Shisui cũng đã quá độ tiêu hao đồng lực Mangekyo Sharingan. Lúc này, Shisui còn lại bao nhiêu chiến lực, hắn cũng không rõ, thấy thủ lĩnh tổ chức Kami đứng ở tại chỗ như cũ. Vừa không có ý truy kích Akatsuki, cũng không có ý định rút lui, làm cho đám người liên quân vừa mới thả lỏng sau khi đám Akatsuki rời đi. Tim lại bắt đầu đập mạnh lên, cầm trong tay kim cương như ý bổng, đệ tam lông mày nhăn tít, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Hyuga Kagami. Lần hành động này có thể nói là đại bại. Vừa tự trách trong lòng, đệ tam vừa suy nghĩ sách lược đối phó Akatsuki, mà trong suy nghĩ của hắn, sự cường đại của Akatsuki đã không phải là một hai cái nhẫn thôn có thể ứng phó rồi. Cho nên mượn tổ chức Kami đến kiềm chế Akatsuki, để hai tổ chức thần bí này đối kháng nhau, chính là lựa chọn duy nhất của đệ tam. Nhưng cũng vì thế, dù đối diện chỉ vẻn vẹn một mình thủ lĩnh tổ chức Kami, mà phe mình thì nhân thủ đông đảo, đệ tam cũng không có dự định chủ động gây chiến, bởi vì lúc này liên quân nếu liều mạng với tổ chức Kami, chỉ có thể tiện nghi Akatsuki. Lúc này, Raikage đệ tứ tiến lên một bước, hướng về Hyuga Kagami quát, làm sao, ngươi còn muốn cùng chúng ta chiến một trận, được thôi, ta cũng muốn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Khác biệt với Hokage đệ tam, Raikage đệ tứ hiển nhiên không có cân nhắc nhiều như vậy. Akatsuki tuy đã rút lui, nhưng nhị vĩ Jinchuriki Yugito vẫn không biết tung tích như cũ. Điều này làm hắn vô cùng lo nghĩ, lại thêm vừa rồi bị Hiruko kiềm chế, làm cho mặt mày xám xịt, Raikage lửa giận đầy bụng, lúc này đang muốn phát tiết, Jiraiya vội vàng ngăn cản Raikage đệ tứ, nhỏ giọng nói, ngài Raikage, xin đừng vọng động, trên người đối phương có khí tức tự nhiên 10 phần nồng đậm. Khả năng cũng đã ở vào một trạng thái tiên nhân nào đó. Lấy kinh nghiệm của ta, giờ phút này nhẫn thuật, thể thuật bình thường đối với hắn chỉ sợ không có bao nhiêu hiệu quả. Fukasaku tiên nhân trên đầu vai Jiraiya nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Đúng thế, tiểu Jiraiya nói không sai. Đối phương có thể một mình phát động tiên thuật, hơn nữa có thể khống chế năng lượng tự nhiên quy mô lớn như vậy. Nếu ta nhớ không nhớ lầm, người gần đây nhất làm được chuyện này, là Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Shisui ở một bên thì nhận ra có gì đó không đúng. Shisui biết nội tình cùng tính cách Hyuga Kagami, hiểu rõ Hyuga Kagami lúc này không tất yếu phải ở lại chiến trường. Nhưng Hyuga Kagami lúc này vẫn lưu lại chiến trường, liền nói rõ vấn đề, đó chính là thân thể Hyuga Kagami chỉ sợ có vấn đề. Đối diện liên quân, Hyuga Kagami không có bối rối, hắn biết càng là thời điểm này, lại càng phải bảo trì bình thản, thoáng trầm ngâm một cái. Hắn mở miệng nói, chư vị, ta muốn đại biểu tổ chức Kami cùng các ngươi làm một chút giao dịch. Hắn cần tìm lý do để giải thích bản thân lưu lại chiến trường. cho nên đầu óc xoay chuyển, đưa ra một cái giao dịch lung tung. Hắn không có tinh tế suy nghĩ xem cái giao dịch này phải chăng có thể thao tác hay không. Hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, bởi vì hắn cũng đã cảm giác được một cỗ chakra quen thuộc. Đệ Tam nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá nó chỉ thoáng qua, trầm giọng hỏi, giao dịch gì? Hyuga Kagami cười cười, các ngươi lần này tập kích Akatsuki, xem ra đã thất bại. Chuyện này nói rõ các ngươi cũng không có đủ năng lực tiêu diệt Akatsuki. Cho nên giao dịch ta muốn làm với các ngươi rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi ra giá đủ cao, tổ chức Kami chúng ta có thể tiếp nhận ủy thác, hỗ trợ các ngươi cùng nhau xử lý Akatsuki. Liên quân một phương nghe vậy lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới thủ lĩnh tổ chức Kami sẽ ném ra một cái đề nghị như vậy. Đệ Tam sắc mặt thâm trầm, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, loại quyết sách liên quan đến sinh tử tồn vong làng lá. Không thể trong chốc lát, cũng không thể một mình hắn quyết định. Lúc này, trên bầu trời rơi xuống hai đạo nhân ảnh, một trái một phải đứng hai bên Hyuga Kagami. Người đến chính là Uchiha Itachi khoác áo choàng đen viền vàng và mặt nạ đồ án hỏa diễm. Cùng với Kazeki đệ tam khôi lỗi trang phục tương tự, chỉ có mặt nạ là đồ án cuồng phong, viêm ma, của tổ chức Kami cùng tên ninja huyết kế từ độn thần bí kia ư, đệ tam ánh mắt ngưng tụ. Tâm thầm đề phòng lên, những người khác trong liên quân cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là ngang ngược như Raikik đệ tứ cũng không ngoại lệ. Bởi vì Raikik đệ tứ từng trước đó giao thủ qua với hai nhân vật này, đó là lúc hắn cùng Killer Bee lấy bom vị thú đánh lén. Kết quả cũng không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi, cho nên Raikik rất rõ ràng sự lợi hại của hai tên này. Hyuga Kagami thong dong cười nói, giao dịch ta vừa đưa ra, các ngươi cứ cân nhắc kỹ càng đi, dứt lời. Hyuga Kagami vung tay, được Hyuga Kagami ra hiệu, Kazeki đệ tam khôi lỗi lập tức thôi động hạt sát, ở sau lưng hóa thành một đôi cánh sắt vô cùng to lớn. Chở Hyuga Kagami cùng Itachi bay đến không trung, nhìn ba người tổ chức Kami ở không trung dần dần đi xa. Biến thành một điểm đen, tất cả mọi người đều âm thầm thở nhẹ một hơi. Kiểm tra chiến trường, lục soát cứu người còn sống. Đệ Tam rất nhanh hạ đạt chỉ lệnh với các ninja bên người. Được đệ Tam ra lệnh, các ninja làng lá lập tức tản ra. Một bên kiểm tra chiến trường, thu thập tình báo có khả năng còn sót lại của Akatsuki. Một bên tìm kiếm người sống sót, cứu trợ thương binh, Raikik đệ tứ lúc này cũng phân phó nói. Tìm, cẩn thận tìm cho ta. Dù có phải lật tung làng mưa lên, cũng phải tìm cho ra Yugito. Nghe tiếng gầm thét của Raikik bên tai, Jiraiya nhẹ thở dài, vẫn luôn cường hoành ở nhẫn giới. Làng mây lần này có thể nói là chịu thiệt hại lớn. Nếu như cuối cùng không thể cứu ra Yugito, vậy tổn thất của làng mây không chỉ là một cái Jinchuriki hoàn mỹ. Trên thực tế tổn thất một Jinchuriki cũng sẽ không làm đại nhẫn thôn thương gân động cốt. Dù sao, chọn lựa một cái Jinchuriki miễn cưỡng hợp cách, đối với các đại nhẫn thôn cũng không phải chuyện gì quá khó. Nhiều thì 10 năm, ít thì 5, 6 năm, liền có thể một lần nữa khôi phục chiến lực. Nhưng nếu mất đi vĩ thú, vậy thực sự là thương gân động cốt rồi. Cho dù là nhẫn thôn cường thế như làng mây, cũng giống vậy khó có thể tiếp nhận. Mà trong mắt Jiraiya, Akatsuki nếu đã sớm biết hành động tập kích của liên quân, vậy 89 phần 10 cũng đã sớm rời đi Yugito bị bắt. Cho nên làng mây muốn ở trong làng mưa tìm ra Yugito. Hy vọng chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Đi tới bên người đệ tam, Jiraiya hỏi, lão sư, những người khác đâu? Trước đó ám bộ ở bên người đệ tam, ít nhất cũng có hơn 10 đội. Hơn 40 người, nhưng bây giờ ở giữa sân bao gồm cả 3 người đội 11. Hết thảy cũng chỉ có mười mấy người. Bởi vậy, Jiraiya mới không nhịn được hỏi một câu. Đệ tam thần sắc ảm đạm lắc lắc đầu. Jiraiya run lên một cái. chợt nghi hoặc nói, có ngài ở đây, tổn thất làm sao lớn như vậy? Đệ Tam lúc này đột nhiên sắc mặt đỏ lên, ho khan dồn dập vài tiếng, thấy trong kẽ ngón tay Đệ Tam tràn ra máu tươi đỏ thẫm. Jiraiya vội la lên, lão sư, ngài bị thương, đừng rêu rao, dừng chút, Đệ Tam thở dốc, giảm thấp âm lượng nói. Còn nhớ cái thành viên Akatsuki mang mặt nạ xoắn ốc không? Jiraiya liên tục gật đầu. Cái phương thức xuất hiện quỷ dị của Obito ở trong ký ức hắn vẫn còn mới mẻ. Đệ Tam sắc mặt vô cùng u ám nói ra. Hắn không những nắm giữ một loại thời không nhẫn thuật quỷ dị. Hơn nữa còn nắm giữ huyết kế giới hạn mộc độn của đệ nhất. Cái gì? Jiraiya thật sự là giật mình rồi. Từ nhỏ đã được sự tích anh hùng của đệ nhất hun đúc. Mộc độn ở trong mắt hắn là một loại huyết kế giới hạn 10 phần thần thánh. Cơ hồ có thể coi là biểu tượng của làng lá. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một thành viên của đám Akatsuki vẫn luôn muốn phá hoại trật tự nhẫn giới. Lại sẽ nắm giữ loại huyết kế giới hạn này. Tỉnh táo lại, Jiraiya hỏi Đệ Tam, hắn đến cùng là kẻ nào? Đệ Tam lắc lắc đầu. Lúc giao thủ, ta thăm dò qua mấy lần, nhưng đối phương rõ ràng phát hiện ý đồ của ta, cố ý dùng thể thuật cùng kỹ xảo ném phi tiêu của tộc Uchiha. Là người có danh hiệu, giáo sư nhẫn thuật, Đệ Tam có thể trong lúc giao thủ bình thường, nhìn ra rất nhiều tình báo trọng yếu mà người khác không thể lưu ý đến. Nhưng bởi vì lần trước Obito bắt đi Naruto, giá họa Shisui. Ý đồ bốc lên nội chiến giữa thôn và Uchiha, khiến Đệ Tam vô thức loại trừ khả năng Obito là tộc nhân Uchiha. Cho nên lúc cùng Obito giao thủ, Obito thể hiện ra phong cách chiến đấu của tộc Uchiha hoàn toàn bị Đệ Tam nghĩ lầm là do Obito cố ý tạo nên. Jiraiya suy đoán nói, chẳng lẽ hắn là tộc nhân Senju? Đệ Tam trầm giọng nói, cũng có khả năng là cấy ghép tế bào đệ nhất. Thí nghiệm cấy ghép trước đó của thôn, không phải toàn bộ đều thất bại sao? Ngừng chút, Jiraiya lo lắng nói, ngay cả chuyện làng lá chúng ta không làm được, làm sao bọn chúng có thể nói được một nửa, Jiraiya ngừng lại, bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi vừa nhìn thấy Hiruko, tên đó cũng đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả chào hỏi mình cũng không làm, Hiruko ngay cả loại cấm thuật thôn phệ huyết kế giới hạn như ảo huyền thuật, cũng khai phá ra, thành công cấy ghép tế bào đệ nhất tựa hồ cũng không phải là chuyện gì không có khả năng. Jiraiya nói, nhất định phải đem chuyện này báo cho Sunet. Đệ Tam cũng nhẹ gật đầu, là hậu nhân huyết mạch ngài đệ nhất. Sunet quả thật có tư cách biết chuyện mộc độn tái hiện nhẫn giới. Hơn nữa có lẽ còn có thể mượn chuyện này, khuyên Sunet trở lại làng lá. Một bên khác, Kakashi hai tay ấn xuống đất, quát, thông linh thuật, bành, một đám khói trắng qua đi, 8 con nhẫn khuyển lớn nhỏ khác nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Kakashi nói với đám nhẫn khuyển, phiền mọi người hỗ trợ tìm Kagami một cái, hắn có khả năng bị chôn dưới đống phế tích này. Hyuga Kagami sao? Parker duỗi ra đầu lưỡi, có chút khó khăn nói. Cái gia hỏa đó luôn thích tiêu trừ mùi bản thân, dù là chúng ta, cũng rất khó tìm nha. Kakashi chỉ có thể nói, xin nhờ mọi người, Parker nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nói, nơi này đâu đâu cũng là phế tích, hắn cụ thể ở mảnh phế tích nào. Kakashi nghe vậy, nhìn phía Shisui, Shisui bất đắc dĩ, chỉ có thể mập mờ chỉ vị trí tháp cao trước đó đứng cùng Hyuga Kagami. Nói, tựa như là chỗ kia, ngay lúc đám người đội 11 nỗ lực tìm kiếm Hyuga Kagami, thì ở không trung, Hyuga Kagami hữu khí vô lực phân phó Itachi bên người. Ta hiện tại không thích hợp lộ diện, người ngụy trang thành bộ dáng ta, chui vào làng mưa cùng Shisui tụ hợp. Itachi có chút lo lắng hỏi, tiền bối, thân thể ngài không có việc gì chứ? Mặc dù Sharingan không có dùng tới, nhưng chỉ bằng cảm giác, Itachi nhạy cảm liền phát giác thân thể Hyuga Kagami xảy ra vấn đề không nhỏ. Hyuga Kagami bình tĩnh nói, không có vấn đề gì lớn, bản thân ta có thể giải quyết, bất quá cần ngươi đóng vai ta một đoạn thời gian. Biến thân thuật là cơ sở nhập môn ninja, tuyệt đại đa số ninja đều có thể sử dụng, nhưng muốn nhờ nó giấu giếm được người mạnh như Hokage Đệ Tam cùng Jiraiya, vậy không phải ai cũng làm được. Ở trong thôn, có thể sử dụng biến thân thuật đóng vai Hyuga Kagami giấu giếm được Hokage Đệ Tam. Chỉ sợ cũng chỉ có người nắm giữ Mangekyo Sharingan, đồng thời biết được tất cả chi tiết đặc điểm về Hyuga Kagami là Shisui cùng Itachi. Itachi không còn nhiều lời, lập tức thả người nhảy xuống Kazekick Đệ Tam khôi lỗi, phi hành giữa không trung. Itachi làm không được, nhưng từ không trung hạ xuống, đối với kẻ nắm giữa quả phân thân thuật như hắn cũng không phải việc gì khó khăn, cho nên không cần Kazekick Đệ Tam khôi lỗi mạo hiểm hạ xuống. Đợi Itachi rời đi rồi, Hyuga Kagami trầm ngâm một cái, chợt phân phó Kazekick Đệ Tam khôi lỗi thoáng cải biến phương hướng. Cũng giống đám người Jiraiya, Hyuga Kagami cũng rất hiếu kỳ làng cắt đến cùng là xảy ra chuyện gì. Làm sao một trận đại chiến xảy ra, một cái bóng dáng ninja làng cắt cũng không thấy. Theo lấy Hyuga Kagami phân phó, Kazekick Đệ Tam khôi lỗi bay về phía khu vực làng cắt phụ trách công kích. Ở không trung, Hyuga Kagami miễn cưỡng mở ra Byakugan, nhìn lướt qua mặt đất, chỉ thấy mặt đất khắp nơi hố to hố nhỏ. Thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu và nước mưa xen lẫn cùng một chỗ, đem mặt đất nhuộm thành đỏ tươi. Xem ra làng cát cũng bị chặn đánh. Mới vừa cảm khái xong, Hyuga Kagami liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia không phải ai khác, chính là Kazekick Đệ Tứ. Bất quá giờ phút này Kazekick Đệ Tứ 10 phần thê thảm. Cánh tay trái toàn bộ không thấy bóng dáng, nằm trong vũng nước sinh tử không biết, mà nằm cách Kazekick không xa, là một gã mập hình thể cường tráng. Gã mập kia mặc trang phục ninja làng sương mù, cũng máu me be bét khắp người. Hơn nữa bên người còn có một thanh đại đao trông giống Samehada. Tầm mắt kéo ra, Hyuga Kagami tiếp đó phát hiện ở xa còn có một kẻ khập khiễng, tựa như bị trọng thương, đang tìm cách rời xa chiến trường nơi này, cách trường.